Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, 26 rạp chiếu phim cứu người, thu hoạch đệ nhất viên nguyên thạch sau. Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương lại lục tục tìm được 3 viên nguyên thạch, lớn nhỏ cũng không tương đồng, hơn nữa đều so đệ nhất viên muốn tiểu. Phương Vũ Hân đem nguyên thạch đều thu vào không gian. Này một chuyến thoạt nhìn thu hoạch cũng không tệ lắm. Chính là nguyên thạch chung rốt cuộc có hay không nguyên tinh chỉ có mở ra mới biết được. Liền nàng biết, rất nhiều nguyên thạch đều là không thạch. Nguyên tinh xuất hiện xác suất tiểu đến đáng thương. Hiện giờ mạt thế vừa mới bắt đầu còn hảo. Chờ ngày sau nguyên thạch cùng nguyên tinh giá trị bị phát hiện, còn sẽ xuất hiện rất nhiều giả tạo nguyên thạch, giống như đúc đủ để đánh cháo. Mà ở chợ đêm thượng, mặc dù là thật giả khó phân biệt nguyên thạch, đều bị xào tới rồi một cái cực cao giá cả. Cho nên Phương Vũ Hân ngay từ đầu tính toán, chính là thừa dịp mặt thế lúc đầu tận lực tìm được càng nhiều nguyên thạch. Nếu không chờ nguyên thạch cùng nguyên tinh bí mật bị phát hiện, lại muốn tìm ra nguyên thạch, không chỉ có phải tốn phí cực cao đại giới, còn rất có thể mua hồi ngụy kém phẩm. Tìm được 4 viên nguyên thạch đồng thời, Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương cũng không sai biệt lắm đem toàn bộ thương nghiệp quảng trường bên ngoài cấp đi dạo cái biến. Trung tâm thương mại đều ở nội bộ. Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương nghĩ đến còn có người sống bị nhốt ở bên trong, rốt cuộc không nhận tâm liền như vậy trực tiếp rời đi. Liền tính toán vào xem, nếu là có thể cứu người, liền thuận tiện cứu một cứu, tổng so làm người sống sờ sờ vây chết ở bên trong đến hảo. Hai người nhìn các cửa ra vào tình huống, cảm thấy vẫn là ban đầu bọn họ tìm được cái kia nhập khẩu muốn an toàn chút. Liền vòng trở về, vào trong nhà phố buôn bán. Phố buôn bán hai bên chủ yếu là bán đặc sắc ăn uống cùng trang phục. Phối sức tiểu điếm, mạt thế bùng nổ thời điểm là đêm khuya 12 giờ. Này đó tiểu điếm cơ bản đều đóng cửa. Chỉ cá biệt một ít cửa hàng là suốt đêm buôn bán, nhưng là cũng không ở lầu 1, bởi vì thiên thạch rớt xuống, cái này trung tâm thương nghiệp đã chịu cực đại chấn động. Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương tiến vào thời điểm, đập vào mắt chính là trước mắt hỗn độn, rất nhiều kệ để hàng, ngăn tủ ngã xuống trên mặt đất, đồ vật rơi rớt tan tác mà tán. Như là gặp được động đất giống nhau. Hai người một đường đi, gặp được không hư đồ ăn đều thu vào không gian. Một đường đi tới thu hoạch còn tính pha phong. Đến nỗi những cái đó phối sức, quần áo chờ vật, hai người cũng không có để ý tới. Bọn họ phía trước thu thập vật tư thời điểm đã góp nhặt không ít yêu cầu đồ vật, quần áo chuẩn bị đến thập phần sung túc, không cần thiết đến một chỗ liền đem sở hữu đồ vật tất cả đều cướp đoạt sạch sẽ. Ngầm một tầng là một cái cỡ chung siêu thị, bởi vì dưới mặt đất thu được ảnh hưởng ngược lại nhỏ nhất. Hai người đi xuống nhìn thoáng qua, siêu thị khóa cửa, bởi vì không bật đèn, ánh sáng thực ám mờn. Hai người nghỉ chân nghe xong trong chốc lát, bên trong động tĩnh gì đều không có, hẳn là không ai. Phương Vũ Dương liền hỏi, Hân Hân, muốn vào đi sao? Dựa theo hắn ý tứ, là không muốn đi vào. Phương Vũ Hân nghĩ đến trong mộng bị cướp sạch ra cùng siêu thị, lắc lắc đầu, này phụ cận tiểu khu có không ít, nếu không bao lâu hẳn là sẽ có người sống sót tổ đội lại đây sưu tập vật tư. Bọn họ nếu là đêm này siêu thị vật tư cầm, những người đó chỉ sợ cũng chỉ có thể đói bụng. Vì thế nàng nói, tính, nơi này đồ vật vẫn là để lại cho mặt khác người sống sót đi. Phương Vũ Dương cũng là ý tứ này, liền nói, Chúng ta đây đi trên lầu nhìn xem. Hai người trực tiếp từ tự động thang cuốn lên lầu 2. Tuy rằng không mở điện, nhưng là người vẫn là có thể ở mặt trên đi. Lầu 2 chủ yếu bán chính là một ít ở nhà trang trí, gia cụ, đèn đóm cùng trên giường đồ dùng. Trừ lần đó ra còn có một ít mẫu anh đồ dùng, thời trang trẻ em, cửa hàng. Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương cũng không lòng tham, chỉ lấy một ít trên giường đồ dùng, thời trang trẻ em cùng thu vào không gian. Sau đó, hai người liền thượng lầu 3. Lầu 3 có cái rất lớn rạp chiếu phim, vẫn là suốt đêm buôn bán. Bị nhốt chủ người sống liền ở bên trong này, trừ bỏ rạp chiếu phim, mặt khác tất cả đều là ăn uống cửa hàng. Môn đều thượng khóa, nhưng là bởi vì lâu thể chấn động, một ít khóa đã bị phá hỏng rồi. Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương đi vào nhìn thoáng qua. Ăn uống cửa hàng ướp lạnh quầy còn phóng không ít nguyên liệu nấu ăn. Tuy rằng chặt đứt điện, nhưng ướp lạnh quầy vẫn luôn không mở ra. Nguyên liệu nấu ăn cũng chưa hư, mấy thứ này lưu lại chỉ biết hư rớt. Phương Vũ Hân liền trực tiếp thu vào không gian. Lúc sau, hai người mới đi rạp chiếu phim. Ôn Sơ tiến vào rạp chiếu phim sau, hai người lại lần nữa gặp Tang Thi. Bất quá số lượng cũng không nhiều. Hai người giải quyết rớt này đó Tang Thi sau, liền tìm tới rồi cái kia vây khốn người sống 5 hào phòng chiếu phim. Ôn Sơ bởi vì lâu thể chấn động, phòng chiếu phim môn đã xảy ra biến hình, tạp trụ, căn bản mở không ra. Cũng là vì nguyên nhân này, bên trong người căn bản ra không được. Phòng chiếu phim mệt nhọc không ít người, người sống hơi thở thực nùng, hấp dẫn tới không ít tang thi. Phòng chiếu phim môn đã sớm bị tang thi phá hư đến không thành bộ dáng, lại còn cố chấp mà tạp ở khung cửa. Đổ ở cửa tang thi đã bị Phương Vũ Dương cùng Phương Vũ Hân cấp giải quyết. Bất quá phòng chiếu phim cách âm làm được phi thường hảo, bên trong người căn bản nghe không thấy bên ngoài động tĩnh. Đồng dạng, bọn họ cũng nghe không thấy bên trong động tĩnh, sẽ biết bên trong có người, hoàn toàn là dựa vào dị năng giả cao hơn thường nhân cảm ứng lực. Môn tuy rằng tạp thật sự chết, nhưng là đã bị tang thi phá hư đến không sai biệt lắm. Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương dùng sức đá vài cái sau. UU đọc sách WWUUKANHNT môn liền thành mảnh nhỏ. Môn vừa vỡ, phòng chiếu phim nội liền vang lên tiếng kinh hô. Hai người đá văng ra môn đi vào. Phòng chiếu phim nội ánh sáng thực ám, trong không khí hỗn tạp mùi hôi thối cùng dày đặc mùi máu tươi. Mơ hồ còn có thể thấy trên mặt đất thi thể. Mười mấy người cơ hồ ôm thành đoàn xúc ở phòng chiếu phim một góc. Thấy hai người tiến vào liền kinh hoàng mà kêu lên. Phương Vũ Hân lấy ra treo ở trên eo đèn pin mở ra chiếu chiếu. Nơi này người sống sót tổng cộng có 17 cái. Trừ ra này 17 cá nhân, trên mặt đất còn có 8 cụ huyết nhục mơ hồ thi thể, cùng với 5 con tang thi. Tang thi tất cả đều bị tạp phá đầu, chết đến không thể càng chết. Dư lại người sống sót, có nam có nữ, đều là người trẻ tuổi. Những người này trên người còn mang theo huyết cùng thương, biểu tình mỏi mệt, thoạt nhìn cũng không dễ chịu. Ngay từ đầu bọn họ thực kinh hoàng, bất quá nhìn ra tới là người không phải tang thi sau, những người này liền nhẹ nhàng thở ra, một ít nhát gan, thậm chí trực tiếp khóc ra tới. Phương Vũ Hân đương kiểm tra tang thi công phu, đào ra tinh hạch thu vào không gian. Tiếp theo, nàng liền nghe thấy một đạo xa lạ rồi lại quen thuộc thanh âm nói: các ngươi là tới cứu chúng ta sao? Nơi này có 9 người bị thương, có thể hay không trước đưa bọn họ đi bệnh viện? Phương Vũ Hân nháy mắt quay đầu, hai mắt gắt gao mà nhìn nói chuyện nữ nhân. Đây là một cái thật xinh đẹp nữ nhân, làn da trắng nõn, đôi mắt lại đại lại lược, mũi thẳng thắn tinh xảo, môi sắc hồng nhuận, khóe môi còn hơi hơi hướng về phía trước gợi lên, là trời sinh cười bộ dáng. Nàng tóc lại trường lại thẳng, chỉ có phía cuối năng đại quấn, biên một cái thực thục nữ bím tóc. Nàng thanh âm thực trong trẻo, hơn nữa diện mạo xinh đẹp lại thảo hỉ, thực dễ dàng làm người sinh ra hảo cảm. Chính là Phương Vũ Hân đang xem rõ ràng nàng bộ dáng sau, không chỉ có đối nàng một tia hảo cảm cũng không có, thậm chí còn có loại thật sâu chán ghét cũng ức chế không được oán hận. Hết chương.